Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm mặc dưới lầu đường phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ như nước, trên lầu nhà hàng, vị trí ba người ngồi lại rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng Dương cầm đứt quãng vang vọng trong không khí. Tần Đồng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trình Thế Xương trước mặt, hy vọng có thể từ biểu hiện của ông phát hiện ra manh mối nào đó, chứng minh đây chỉ là một trò đùa, nhưng không có. Vẻ mặt Trình Thế Xương bình tĩnh, không có ý muốn nói đùa. Thực ra yêu cầu của tôi không cao, không nhất thiết phải là con gái nhà giàu. Trình Thế Xương lại cầm lấy đũa, gắp một miếng măng trên bàn, thong thả bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Sau đó mới không nhanh không chậm nói, nếu đối phương năng lực thực sự ưu tú, tôi có thể nới lỏng điều kiện, giống như việc tôi nguyện ý cho cậu cơ hội vào công ty chi nhánh vậy. Tần Đồng vẫn không nói được một lời nào. Trình Trạch Sơn trực tiếp đứng dậy khỏi bàn, cầm lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, quay đầu nói với Tần Đồng. Đi thôi, không cần thiết phải nói chuyện nữa. Giọng hắn lạnh lùng, ngay cả Tần Đồng cũng giật mình, ngẩn người một lát rồi đứng lên, đuổi theo bước chân hắn. Đừng đi, đừng đi, hai người hiểu lầm rồi. Hai người vừa đi ngang qua Trình Thế Xương, ông đã túm chặt cánh tay Tần Đồng, cười kéo cậu trở lại chỗ ngồi, nói. Hai người đừng nóng giận. Tôi nhớ rõ mình đã nói gì, vừa rồi tôi chẳng phải cũng tán thành công việc của Tiểu Tần sao, tôi không có ý phản đối hai người. Tần Đồng bị kéo trở lại chỗ ngồi, vì thế Trình Trạch Sơn cũng ngồi xuống. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, vậy ý ông bảo em ấy giới thiệu đối tượng kết hôn là sao? Hai chuyện này có gì mâu thuẫn đâu, kết hôn rồi hai người vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau mà. Trình Thế Xương cười ha hà ngồi lại vào chỗ, nói một cách đương nhiên. Dù sao trong giới kết hôn phần lớn là hôn nhân thương mại, ai biết bên trong mấy phần thật mấy phần giả, các người cứ chơi riêng chẳng phải được sao? Nói rồi, Trình Thế Xương nhìn về phía Tần Đồng, tỉ mỉ đánh giá cậu. Nếu Tiểu Tần có yêu cầu, tôi cũng có thể giúp cậu giới thiệu đối tượng kết hôn, đảm bảo cả ngoại hình lẫn gia thế đều thuộc hàng đầu. Lần này đến Tần Đồng cũng không chịu nổi nữa, lại đứng dậy định đi, Trình Trạch Sơn bỗng nhiên lên tiếng. Được. Tần Đồng dừng bước, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn đưa mắt ra hiệu cho Tần Đồng, ý bảo cậu ngồi xuống. Chờ Tần Đồng ngồi xong, Trình Trạch Sơn mới không nhanh không chậm nói. Ông cứ tìm đi, tiện thể giúp tôi tìm vài phóng viên nữa, loại thích khai quật chuyện ân oán của nhà giàu ấy. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ rất hứng thú với câu chuyện của tôi. Trình Thế Xương hơi nhíu mày, cần thiết phải làm đến bước này sao? Con đừng quên, chính con là bác sĩ bệnh viện con sẽ muốn một bác sĩ đồng tính luyến ái vướng vào tai tiếng sao? Đương nhiên là không, lãnh đạo bệnh viện không khai sáng đến mức đó đâu, họ cũng để ý đến danh tiếng giống như ông thôi. Trình Trạch Sơn trả lời rất thẳng thắn, mang theo chút giọng điệu không sao cả. Bất quá thì sao, ông còn phải tìm vợ cho người yêu tôi còn cần cố kỵ chuyện này sao? Hắn cố ý dùng từ, người yêu. Giọng Trình Thế Xương dịu xuống một chút, lầm bầm. Thôi được, vậy tôi không tìm cho Tiểu Tần nữa. Chuyện của hai người tự giải quyết, tôi vốn chỉ có lòng tốt, làm đến nỗi tôi thành tội nhân. Ông tìm cho tôi cũng vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Trạch Sơn đương nhiên không dễ dàng thỏa hiệp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, trong giọng lại mang theo chút ý uy hiếp. Tốc độ lan truyền tin tức bây giờ ông cũng biết đấy, thậm chí không cần tìm phóng viên. Buổi sáng ông giới thiệu bạn gái cho tôi, buổi chiều tôi có thể đăng bài lên mạng rồi. Ôi chao, đừng nóng nảy vậy Trạch Sơn. Thái độ Trình Thế Xương càng mềm mỏng hơn. Không cần thiết phải làm chuyện giết địch 1000 tự tổn hại 800 như vậy. Có chuyện gì chúng ta đều có thể nói chuyện tử tế. Không có gì để nói cả, thái độ của tôi và Tần Đồng đều đã rất rõ ràng. Trình Trạch Sơn nhàn nhạt liếc Trình Thế Xương một cái, đứng dậy đi về phía cửa nhà hàng. Tần Đồng đuổi theo bước chân hắn, bóng dáng hai người rất nhanh biến mất ở chỗ ngoặt. Trình Thế Xương ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người rời đi, hết nhíu mày rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ lạnh mặt nhìn họ đi. Ra khỏi nhà hàng, trên đường phố người qua lại tấp nập, ánh đèn đường tối mờ hắt xuống mặt đất, kéo dài bóng người đi đường. Tần Đồng ba bước thành hai đuổi theo Trình Trạch Sơn, đi sóng vai với hắn, giọng gấp gáp. Những lời vừa rồi anh nói với Trình Thế Xương không phải là thật đấy chứ? Nếu ông ta còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh, Anh thật sự muốn công khai chuyện của hai ta sao? Vừa rồi có Trình Thế Sương ở bên cạnh, Tần Đồng không tiện nói quá nhiều, lúc này chỉ còn lại hai người họ, Tần Đồng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, cậu nghiêm túc nói. Em cảm thấy Trình Thế Sương nói không sai, anh không nên xúc động như vậy, bằng không sau này có lẽ cả giới bệnh viện cũng không dung nổi anh. Vậy không làm bác sĩ, giống em đi làm ở xí nghiệp dược phẩm, hoặc là trực tiếp không làm những gì liên quan đến chữa bệnh, thế nào cũng có đường ra. Giọng Trình Trạch Sơn bình tĩnh, không có nửa điểm muốn nói đùa. Anh đã nói rồi, anh không phải vì thích mới chọn nghề này, với anh đây chỉ là một công việc nuôi gia đình, dù bỏ đi anh cũng không thấy tiếc. Nhưng những bệnh nhân đang chờ anh cứu chữa thì sao? Tần Đồng lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của hắn. Trong số họ rất nhiều người đã vất vả lắm mới tìm được anh. Anh đối với họ chính là hy vọng duy nhất, là cọng rơm cứu mạng. Anh nhẫn tâm bỏ mặc họ sao? Anh, môi Trình Trạch Sơn khẽ động, dường như muốn phủ nhận, nhưng thế nào cũng không nói ra được. Hắn im lặng một hồi lâu mới nói, trên thế giới này bác sĩ giỏi rất nhiều, không thiếu một người như anh. Nếu họ cần, anh có thể giới thiệu bác sĩ khác cho họ. Đáy mắt hắn hiếm khi thoáng hiện một tia thống khổ. Anh làm như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Anh rất muốn giúp đỡ họ, nhưng năng lực của anh có hạn. Anh không muốn bị ép kết hôn với người mình không thích. Vậy không có cách nào khác sao? Tần Đồng hỏi hắn, không phải không có, nhưng càng khó thực hiện hơn. Trình Trạch Sơn hơi suy nghĩ một lát rồi trả lời. Trình Thế Sương muốn anh kết hôn cũng là vì lợi ích. Nếu chúng ta có thể mang lại cho ông ta đủ lợi ích, hoặc nắm trong tay điểm yếu khiến ông ta không có được lợi ích, có lẽ ông ta sẽ thỏa hiệp. Lợi ích, điểm yếu, Tần Đồng lặp lại hai từ này, chợt lóe lên một tia sáng. Anh cảm thấy giáo sư Hình Di thế nào? Gần đây chúng ta đang nói chuyện hợp tác với tổ đề tài của giáo sư Hình, năng lực ảnh hưởng và tài nguyên trong tay thầy anh cũng biết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có thể thành công, vị thế của Mạch Sinh trong ngành sẽ có một bước nhảy vọt, đừng nói là hồi sinh tại chỗ, trực tiếp vươn lên hàng đầu ngành cũng không phải là không thể. Nếu thật sự như vậy, Trình Thế Sương hẳn là sẽ rất hứng thú. Dù sao bây giờ các dự án của tổng công ty thật sự đang đình trệ, Trình Thế Sương gần như dồn hết hy vọng vào mấy công ty chi nhánh. Giọng Trình Trạch Sơn rất bình tĩnh, nhưng vẫn còn một vấn đề. Tần Đồng hỏi hắn, gì vậy anh? Trình Trạch Sơn hỏi ngược lại. Em chắc chắn giáo sư Hình Di sẽ giúp chúng ta sao? Tần Đồng im lặng, một lúc lâu sau, cậu khẽ đáp. Câu hỏi hay đấy, em không chắc, giáo sư Hình Di là một người rất tốt, giúp Tần Đồng rất nhiều. Nhưng hợp tác loại chuyện này không phải mua rau cải trắng, liên quan đến đủ loại lợi ích, cũng không phải một câu. Giúp một chút là có thể giải quyết. Trình Trạch Sơn ngược lại không quá để ý, hai người sóng vai đi trên đường, hắn trấn an vỗ vỗ vai Tần Đồng. An ủi cậu. Không sao đâu, sự tình cũng không nhất định sẽ đi đến bước đó. Biết đâu Trình Thế Sương lại đột nhiên nghĩ thông suốt, không ép anh kết hôn nữa. Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là nguyện vọng tốt đẹp, không có khả năng thực hiện. Em muốn thử xem, Tần Đồng hít sâu một hơi, đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trình Trạch Sơn, giọng nghiêm túc hỏi. Anh có muốn cùng em đi tìm giáo sư Hình không? Cậu dường như luôn là như vậy, trên người có một sự bướng bỉnh. Dù đâm đầu vào đá chảy máu cũng nhất định phải thử một lần. Trình Trạch Sơn rất thích điều đó. Anh hình như không có lý do gì để từ chối. Trình Trạch Sơn cười, nắm tay cậu càng chặt hơn, nói. Anh đã nói rồi, em làm bất cứ lựa chọn gì anh cũng sẽ đi cùng em. 10 ngày sau, đêm khuya, khoa tim mạch Bệnh viện Đại học Thượng Hải số 1. Trong tòa nhà bệnh viện rộng lớn tĩnh lặng, không trung văng vẳng tiếng máy móc tí tách, bóng dáng nhân viên y tế vội vã qua lại. Cuối hành lang, trong văn phòng chủ nhiệm, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc sofa da, như đang tham gia một cuộc phỏng vấn vô cùng khắc nghiệt. Ban đầu hai người định mời giáo sư Hình Di cùng ăn một bữa cơm, nhưng giáo sư thực sự quá bận, mỗi ngày đều bay khắp cả nước. Bên phía Trình Thế Sương lại như một quả bom hẹn giờ, hai người đành phải lùi một bước, trực tiếp đến văn phòng chào hỏi giáo sư. Giáo sư Hình vẫn rất hiền từ, tự tay rót nước cho hai người. Còn chiêu họ. Hai đứa ngồi thẳng như vậy làm gì? Cứ như hai đứa cháu ngoại vừa vào mẫu giáo của thầy ấy. Thầy quá khách khí rồi giáo sư Hình. Tần Đồng vội vàng nhận lấy cốc nước từ giáo sư, đưa cho Trình Trạch Sơn một ly. Trên mặt cậu nở nụ cười, nhưng lại có vẻ hơi xấu hổ. Giáo sư, chúng em thật sự có chuyện muốn nhờ thầy. Tần Đồng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn mắt Trình Trạch Sơn, rồi lại lên tiếng. Giáo sư Hình, em muốn giới thiệu với thầy, đây là bạn trai em, là bạn trai theo kiểu yêu đương ấy. Giáo sư Hình trước đây chưa từng gặp Trình Trạch Sơn, lúc vừa vào cửa Tần Đồng đã giới thiệu qua một lần, nhưng chỉ đơn giản giới thiệu tên, trường học và đơn vị công tác của hắn. Đều là người trong giới, giáo sư Hình cũng có ấn tượng với tên Trình Trạch Sơn. Ông hứng thú với một bài báo mà Trình Trạch Sơn từng đăng, còn nắm tay hắn nói chuyện một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe Tần Đồng nói, giáo sư Hình rõ ràng hơi ngẩn người, nhìn Tần Đồng rồi lại nhìn Trình Trạch Sơn, như nghe được một lý luận thâm sâu khó hiểu. Hai đứa đây là, xin lỗi giáo sư, đây vốn là chuyện riêng của chúng em, không nên mang ra bàn luận, nhưng chúng em thật sự đang gặp một chút khó xử. Tần Đồng vô cùng xấu hổ sờ sờ chóp mũi, đơn giản rõ ràng tóm tắt tình hình hiện tại cho giáo sư Hình nghe, vô cùng khó khăn mở miệng. Nếu có thể phiền thầy. Phiền thầy, câu nói tiếp theo Tần Đồng thật sự không thể nói ra, Trình Trạch Sơn tiếp lời cậu, bổ sung. Xin lỗi giáo sư, chúng em biết như vậy sẽ khiến thầy rất khó xử, nhưng nếu có thể, hy vọng thầy có thể giúp chúng em một tay. Hai người ngồi sóng vai. Trình Trạch Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Đồng đặt bên cạnh người, lòng bàn tay hắn hơi ẩm ướt, rõ ràng đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc và thành khẩn. Nếu thầy bằng lòng, chúng em cũng có thể giúp thầy một số việc, ví dụ như làm dự án, viết bài báo. Em biết điều này đối với thầy không đáng kể chút nào, nhưng chúng em sẽ cố gắng hết sức. Giáo sư Hình xua tay, thẳng thừng từ chối, mấy thứ này miễn đi, thầy không cần. Không chỉ từ chối, giáo sư Hình rõ ràng có vẻ không vui, sắc mặt xanh mét. Tần Đồng cứng đờ mặt, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi giáo sư, xin thầy đừng giận, là chúng em quá đường đột, xin thầy tha thứ cho sự mạo muội của chúng em. Thầy quả thật rất tức giận, nhưng không phải vì các em, mà là vì các em cư nhiên lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm khó nhau. Giáo sư Hình nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng không khách khí. Chưa nói đến việc quốc gia tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để bồi dưỡng một bác sĩ ưu tú, một học giả xuất sắc, bản thân các em là bác sĩ, là học giả, tinh lực cũng có hạn, nên dùng cuộc đời hữu hạn vào những việc có ý nghĩa hơn. Giáo sư Hình đập tay xuống bàn, giọng đanh thép, chuyện bên phía cha Tiểu Trình, thầy sẽ tự mình đi nói với ông ấy. Các em đều là những nhân tài quý giá của khoa tim mạch chúng ta, là trụ cột tương lai của ngành. Không thể vì chút chuyện vớ vẩn này mà ảnh hưởng đến tâm lý được. Cách chương.